Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, giống lui tông sư. Ao ao, địa khí hóa thành giọt mưa, bay lả tả rơi, cả tòa trên quảng trường rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến Tần Mặc thậm chí có thể nghe được tim đập của mình âm thanh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Hội ở chỗ này lúc này, bỗng nhiên nghe nói Giản Nguyệt Cơ thổ lộ tiếng lòng. Vị này khuynh thành thiếu nữ ngụ ý, rõ ràng là nàng hướng vào chi nhân. Chỉ là, dù là Tần Mặc tâm cảnh, sớm đã đạt đến giếng nước yên tĩnh. Giờ khắc này, hắn cũng không muốn điều tra. Giản Nguyệt Cơ theo như lời, người kia, rốt cuộc là ai? Thế gian vô cùng nhiều chuyện, có khi vĩnh viễn cũng không biết, ngược lại rất tốt. Tiểu tử, hỏi một câu, người kia, rốt cuộc là ai à? Bản Hồ Đại Nhân rất ngạc nhiên, Ngân Rừng tiện tiện cười mờ ám, dầm gì nói xong, người cái này hồ ly an phận điểm, đừng không có việc gì tìm việc, đây là người khác việc tư, người như vậy bát quái làm gì? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm quát tháo. Hừ hừ, người tiểu tử này, xem ra định lực cũng không tới ra mà. Bất quá cũng khó trách. Như thế khuynh thành tuyệt sắc, mặc cho ai cũng không khỏi tâm động. Ngân Dừng nói như vậy lấy. Thanh âm dần dần xa sút, lại là lâm vào say mê. Nó vừa rồi hồi tỉnh đến, chính là bị Giản Nguyệt Cơ trên người đao khí kinh động. Ngắn ngủi tỉnh dậy, tại ở sâu trong nội tâm, Tần Mặc thở dài một tiếng, thần sắc cũng rất bình tĩnh, mỉm cười nói, Nguyệt Cơ đao của ngươi nói, vô cầu vô thúc, không trệ tại vật, bất luận cái gì khó khăn đều nên một đao chảm chi. Làm gì mượn tay người khác tại người, lục cực huyễn nguyệt chảm đao ý, nghĩ đến này đây sáng long lanh không thay đổi chi bản tâm. Diễn dịch thiên địa sáu cực, nếu không như bàn trong suốt chi đao tâm, tại sao có thể chính thức luyện thành? Nghe vậy, Giản Nguyệt Cơ thân thể mềm mại khẽ run, xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên Tần Mặc, đôi mắt dễ thương sáng lên dị sắc. Tần Mặc, tư chất của ngươi, thực là ta cuộc đời hiếm thấy. Không hổ là lần này võ thi đình luyện thứ nhất, chế võ điện. Bại quỷ hạc vương phân thân, làm cho Nguyệt Cơ bội phục. Giản Nguyệt Cơ nhẹ nói, trong nội tâm nàng, thật là kinh dị phi thường. Thiếu niên này giải rác mấy lời, nhân tiện nói phá lục cực huyễn nguyệt chảm áo nghĩa chi lực. Chẳng lẽ là cùng quỷ hạc vương phân thân chiến đấu lúc quan sát đao chi võ linh đao ý, mà có chỗ lĩnh ngộ sao? Nếu thật sự là như thế, phần này nhãn lực không khỏi có chút làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, trên quảng trường bỗng nhiên bóng người mơ hồ. Hơn 10 tên võ giả bị truyền tống tới, đều là sớm lĩnh ngộ kế thừa tuyệt thế võ học tuổi trẻ những thiên tài. Trong đó, Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong đợi tông môn tuyệt đỉnh thiên tài. Thình lình ở trong đó, Nguyệt Cơ tiểu thư, Tần Mặc. Chứng kiến Giản Nguyệt Cơ, Tần Mặc hai người, những thiên tài này võ giả sắc mặt lộn xộn biến, đại đa số ánh mắt của người đều là rơi vào Tần Mặc trên người, vẻ phức tạp, có ít người ánh mắt thì là lập lòe hàn ý, sát cơ ẩn hiện. Không lâu, Tần Mặc cùng võ điện võ linh hợp nhất, cùng quỷ hạc vương phân thân kịch chiến, hiển thị rõ thân tức là linh uy lực. Một lần hành động đánh tan cái kia, chiếc, có quỷ vương phân thân, một trận chiến này tích, có thể nói là truyền kỳ, mà lần này võ thi đình luyện thứ nhất, thì là không người có thể phản bác, rơi tại vị này vừa và nhược quán chi linh trên người thiếu niên. Khả dĩ muốn gặp, từ nơi này sau khi rời đi, Tần Mặc nhất định thanh danh lên cao. Trở thành Tây Linh chiến thành nhất chú mục chính là tuyệt thế thiên tài một trong. Đối với Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong lưỡng đại tông môn mà nói, thiếu niên này là một cái họa lớn. Không lâu tương lai, rất có thể sẽ cho hai tông mang đến phiền toái cực lớn. Tần Mặc, trong đám người, một cái áo bào hồng thanh niên ánh mắt lạnh như băng. Đúng là Long Đà Các Hạch Tâm đệ tử Long Kim Thành. Hắn giờ phút này trong nội tâm sát ý bắt đầu khởi động. Âm thầm rất là hối hận. Tại võ điện mở ra lúc, vì sao không đau hạ sát thủ, đánh gục thiếu niên này, tuyệt từ nay về sau hoạn. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Long Kim Thành hai tay hơi chấn. Hai tay áo bên trong đích song trưởng ẩn hiện quang huy. Dục thi triển một cái âm quỷ tuyệt sát chi kỹ. Xa xa, Tần Mặc chợt có sở giác. Quay đầu nhìn lại, hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm. Sát ra lãnh lệ hỏa hoa. Long Đà Các Long Kim Thành sao? Tần Mặc ánh mắt u lãnh. Đột được nổi lên huyết sắc. Một tiếng ầm vang. Tại trong cơ thể hắn truyền ra một đạo giống to, một đầu huyết sát cự thú ngưng tụ thành, làm bộ gào thét, trực tiếp đem không gian chấn ra đinh ốc hình dáng vết dạn. Hướng phía Long Kim Thành điên tập, kích, đi qua, như thế nào, một kích này, vô cùng đột nhiên, Long Kim Thành sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đánh ra song trưởng, nghênh đón tiếp lấy, trong chốc lát. Một cổ vòi rồng gào thét mà lên. Tại Tần Mặc, Long Kim Thành tầm đó xoay quanh. Chỉ thấy Long Kim Thành ống tay áo phanh được vỡ vụn, hóa thành vô số màu đỏ hồ điệp hình dáng vải, nhao nhao tiêu tán. Sau một khắc, vòi rồng tán đi. Đông đông đông, Long Kim Thành liền lùi lại ba bước. Ống tay áo vỡ vụn, lộ ra trần truồng hai tay, rất là chật vật. Hơn nữa, hai cánh tay của hắn mặt ngoài có từng sợi khí huyết sát toán loạn, như là phụ dòi trong xương, dục tiến vào trong cơ thể, truyền đến trận trận đâm đau. Oái, Long Kim Thành một tiếng gầm nhẹ, vận chuyển chân diễm, sinh sinh đem khí huyết sát chấn vỡ, nhưng lại cảm thấy kinh mạch một hồi phòng, âm thầm kinh hãi không thôi. Nếu là bị loại này khí huyết sát xâm nhập trong cơ thể, đó là tương đương phiền toái. Một màn này, để ở chàng một đám tuổi trẻ thiên tài kinh ngạc không thôi. Long Kim Thành thế nhưng mà tông sư cảnh tuyệt đỉnh cường giả, lại bị một cái tiên thiên cường giả giống lui. Cái này thực là bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, Tần Mặc thiếu niên này lĩnh ngộ võ học, đúng là như thế uy lực vô cùng. Có thể kéo dài qua một cái đại cảnh giới, khiêu chiến tông sư cảnh tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá, cũng có chút người cho rằng, Long Kim Thành sẽ bị giống lui, chính là vì Tần Mặc ra chiêu quá đột ngột. Thiếu niên này chính thức chiến lực, có lẽ không đủ để chống lại tông sư cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả. Long Đà Các Long Kim Thành, nguyên lai cứ như vậy chút thực lực. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra, nghĩ đến tại võ điện đại môn lúc tao ngộ, Tần Mặc rất là tinh tường, Long Kim Thành đối với hắn có ý quyết giết. Tần Mặc cuộc đời xử sự tôn chỉ, một mực rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người, đã Long Kim Thành nổi lên ý quyết giết, hắn tất nhiên là sẽ không bị động, chuẩn bị chủ động xuất kích, tốt nhất tại đây tòa trên quảng trường. Trực tiếp đem Long Kim Thành đánh chết, bằng vừa tu thành huyết sát hóa ảnh quyết, Tần Mặc tự tin có thể chống lại tông sư sơ kỳ tuyệt đỉnh cường giả. Nếu là lại dựa đại dịch Chu Thiên Kiếm, âm thầm rót vào kiếm hồn chi lực, hắn có 7 thành nắm chắc, có thể chém giết tông sư sơ kỳ cường giả. Về phần Long Kim Thành tu vi, Tần Mặc vừa rồi dựa vào huyết sát chi giống. Đã là thăm dò đi ra, hẳn là vừa vượt qua tiên thiên tông sư sơ kỳ, khó khăn lắm đi vào tông sư trung kỳ. Hai người nếu là một trận chiến, Tần Mặc tự định giá tại kịch chiến lúc, đột nhiên mở ra huyết khí cuồng bạo, khiến cho chiến lực tại trong thời gian ngắn tăng vọt, đủ để chém giết Long Kim Thành. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, cho rằng tự kiến một tòa võ điện cùng võ linh dung hợp, đánh tan Quỷ Hạc Vương phân thân, tự áp đảo Tây Linh chiến thành trẻ tuổi phía trên sao? Ngươi có thể có trận chiến này tích, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, có hơn phân nửa đều dựa vào vận khí tốt. Hiện tại, ta tựu cho ngươi minh bạch, ngươi chính thức chiến lực, bất quá tương đương với một cái nhược gà. Long Kim Thành thần sắc lạnh túc, khóe mắt run rẩy, trong nội tâm tức giận tới cực điểm. Tại võ thi đình luyện trước khi, Tần Mặc trong mắt hắn, căn bản là một cái châu chấu, tùy thời có thể giết chết. Giờ phút này, võ điện sau khi chấm dứt, thiếu niên này đúng là lập nên một đoạn truyền kỳ chiến tích. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng trước mặt mọi người đưa hắn giống lui, làm cho Long Kim Thành trong nội tâm đã ghen ghét, lại là nổi giận, hắn hạ quyết tâm. Vừa vặn nhân cơ hội này, trước mặt mọi người đem Tần Mặc giết chết, một có thể diệt này họa lớn, hai có thể dẹp loạn trong lòng đố kỵ nộ. A hát, vậy sao? Tần Mặc mặt không biểu tình, hai chân vượt qua khai mở thành chữ bát. Ba, tay phải đã là khoác lên cuồng nguyệt địa khuyết kiếm trên chuôi kiếm. Âm thầm vận chuyển chân diễm, chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Cần phải tại mấy chiêu ở trong, giết chết Long Kim Thành. Bên cạnh, Giản Nguyệt Cơ đôi mi thanh tú hơi tần, có chút bận tâm Tần Mặc không địch lại, bước liên tục nhẹ nhàng, đứng được gần đi một tí, tùy tiệt chuẩn bị cứu viện Tần Mặc. Trong nháy mắt, trên quảng trường hào khí ngưng trệ đến băng điểm, đại chiến nhất xúc tức phát. Ha ha ha, Long Đà các Long Kim Thành, người thật không biết xấu hổ, trước mặt mọi người lấy lớn hiếp nhỏ, có bản lĩnh, cùng ta đánh một hồi. Bỗng nhiên một hồi cười to vang lên, một thân ảnh bay vút tới, phanh được một tiếng, đứng tại Tần Mặc, Long Kim Thành chính giữa, một cái sao trên thân thiếu niên đứng lặng. Tóc đen trùng thiên dọc theo, hai tay hoàn tại trước ngực, liếc xéo Long Kim Thành. Vẻ mặt khinh thường, thiếu niên này đúng là mạnh nhất quyền. Hừ, Long Kim Thành, dụng tâm của ngươi thực là hiểm ác. Cùng ngươi tên gia hỏa như vậy cùng tồn tại địa mạch thông thiên tháp hàng đầu, thực là một loại sỉ nhục. Cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh lạnh như băng. Một thanh niên thân ảnh xuất hiện, mấy cái lập lòe, đã là đi vào trên quảng trường. Người thanh niên này khuôn mặt lãnh tuấn, thân hình cao ngất thon dài, hai tay thẳng đứng, ngón cái hơi vểnh, hai cổ bá liệt chỉ kính phun ra nuốt vào bất định. Tập trung Long Kim Thành thân ảnh, người thanh niên này rõ ràng là tuyệt sát tông kiếp vạn trượng, Tây Linh chiến thành trẻ tuổi đệ nhất chỉ kỹ cường già. Mạnh nhất quyền, kiếp vạn trượng, Long Kim Thành sắc mặt liền biến. Biết được tập sát Tần Mặc kế hoạch rơi vào khoảng không. Mạnh nhất quyền, kiếp vạn trượng hai người thực lực, có thể nói là thâm bất khả chắc. Long Kim Thành tự hỏi, đối phó trong đó bất luận cái gì một người, đều không có tất thắng nắm chắc. Chớ đừng nói chi là hai người liên thủ. Ha ha, lấy lớn hiếp nhỏ, cũng tốt, các ngươi đã nói như thế. Ta để lại tiểu tử này một con ngựa. Tần Mặc, đãi tương lai ngươi tiến vào tông sư cảnh, ta sẽ tại vô số người trước mặt tự mình đánh tan ngươi. Long Kim Thành cười lạnh, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hồng ảnh, chui vào trong sân rộng cánh cổng ánh sáng, đã đi ra võ điện. Một lát, ở đây những người khác cũng là nhao nhao rời đi. Biết được có mạnh nhất quyền, kiếp vạn trượng, Giản Nguyệt Cơ ở đây, vô luận như thế nào cũng không có khả năng gây bất lợi cho Tần Mặc. Cũng liền không hề dừng lại, đa tạ ba vị vũng thủ. Tần Mặc ôm quyền nói tạ, âm thầm nhưng lại thở dài, vốn là muốn làm chúng đánh gục Long Kim Thành, dùng cái này cảnh bày ra mặt khác lòng mang làm loạn chi nhân. Hiện tại, kế hoạch nhưng lại rơi vào khoảng không. Ha ha ha, mạnh nhất quyền cười to, Mặc huynh đệ, ta và ngươi coi như là kề vai chiến đấu chiến hữu. Khách khí như vậy làm gì? Tương lai ngươi tế nhập tông sư cảnh giới, chúng ta thông thông khoái khoái đánh một hồi. Tốt, Tần Mặc không nhịn được cười một tiếng. Ngươi tiến vào tông sư cảnh giới đệ nhị chiến là của ta. Kiếp vạn trượng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắn ra đầm đặc chiến ý. Tần Mặc không nhịn được cười một tiếng. Lúc này đáp ứng, lúc này mạnh nhất quyền bỗng nhiên đề cập. Tần Mặc tại lần này võ thi đình luyện chiến tích đã là có thể nói một đoạn truyền kỳ. Mặc dù trước đây thập thất hoàng tử Loan Hải Kình buông ngoan thoại, cũng không cách nào ngăn cản Tần Mặc tham gia lần này soái phủ thọ yến. Soái phủ thọ yến, Tần Mặc lúc này mới nhớ tới việc này. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lạnh lùng cười cười. Đã thập thất hoàng tử đều buông ngoan thoại rồi, ta cần gì phải đi tham gia soái phủ thọ yến? Đây không phải là cho Loan Hải Kình hoàng tử ngột ngạt sao? Tựu không đi, không đi. Giản Nguyệt Cơ ba người trừng to mắt, hơi suy nghĩ một chút, đều là nở nụ cười, rất là khoái ý. Ba người đã minh bạch Tần Mặc ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.